Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, học bù. Lượm một cái đại lậu, này thị trường đồ cổ cũng không cần đi dạo. Mạnh Tử Đào tiện tay đem cái kia sợi dây chuyền nhét vào trên túi áo. Rồi cùng đại quân cùng đi mua chút bữa sáng mang về tiệm. Đại quân mới vừa thả xuống bữa sáng, hai người chuẩn bị bắt đầu ăn. Trịnh Nhã Hân liền mang theo Tống Giật Minh hấp tấp địa vọt vào. Nhìn thấy đại quân lại ở Mạnh Tử Đào này, Tống Giật Minh hết sức kinh ngạc. Ồ, đại quân ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Nhã Hân cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Đúng rồi, biểu ca ta không muốn ngươi rồi. Đại quân cười nói, là thư thiếu để ta theo Mạnh thiếu. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhã Hân tò mò hỏi. Tiểu hài tử ra ra, đừng hỏi nhiều chuyện của người lớn. Mạnh Tử Đào cười nói. Trịnh Nhã Hân hai tay chống nạnh, vô cùng bất mãn nói. Cái gì mà, bổn cô nương đều 16 tuổi, ở cổ đại cũng đã kết hôn sinh con. Ngươi lại còn nói ta là tiểu hài tử. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cũng biết ngươi nói chính là cổ đại. Hiện tại mà, ngươi vẫn là đàng hoàng trên đất học đi. Trịnh Nhã Hân trừng mắt lên. Ngươi có nói hay không? Mạnh Tử Đào hiện tại cũng hiểu rõ Trịnh Nhã Hân tính cách. Biết thời điểm như thế này, vẫn là theo ý của nàng tốt hơn. Nói rằng, được được được, nói cho ngươi tổng được chưa? Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải. Trịnh Nhã Hân có chút căm phẫn sục sôi địa nói rằng, cái kia bộ tân chi thực sự là ăn no không chuyện làm. Muốn lời của ta nói, loại này ra hỏa đánh mấy đốn liền thành thật. Tống Giật Minh nói rằng, mợ đã nói, cô gái muốn rụt rè một điểm, đừng luôn là nghĩ đánh đánh giết giết. Trịnh Nhã Hân quay đầu trợn mắt nhìn, ngươi lần sau lại đề cập với ta lên nàng, ta nhất định đánh ngươi. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, ở Kim Lăng cùng Thư Trạch tán gẫu trong quá trình, hắn biết được Trịnh Nhã Hân tình huống của cha mẹ. Trịnh Nhã Hân phụ thân Trịnh Hưng Húc ở Bộ Văn hóa môn công tác, ngồi ở vị trí cao, công làm so sánh bận rộn, mẫu thân Ôn Đình thì lại mở ra một nhà công ty lớn. Bởi nàng mọi chuyện yêu thích tự thân làm, bận bịu đến càng là chân không chạm đất. Trịnh Hưng Húc công tác tuy bận bịu, nhưng ở kinh thành thời điểm, một giả bộ ký, hãy theo con gái, nhưng Ôn Đình nhưng 3 ngày hai con nhào đang làm việc ở. Trong 1 năm ở chung dài nhất thời gian, cũng chỉ có Tết xuân như vậy mấy ngày. Từ nhỏ đều không làm sao cảm nhận được tình mẹ. Trịnh Nhã Hân đối với mẫu thân thái độ cũng có thể tưởng tượng được. Có thủ ca từ thảo luận, không con bà nó xem dễ. Cái thảo, Trịnh Nhã Hân hiện tại tính cách sở dĩ trở thành như vậy, phương diện này có tương đối lớn quan hệ. Mặt khác, Thư Trạch còn nói, kỳ thực Trịnh Nhã Hân 2 năm trước tính cách còn không phải như vậy. Chỉ là bởi vì nàng bà nội bệnh tình tăng thêm, mới có biến hóa như thế. Đến hiện tại liền thành hiện tại dáng dấp này. Mạnh Tử Đào nghe được này liền cảm thấy, Trịnh Nhã Hân sở dĩ có biến hóa như thế, cũng có thể là đối nội nhẹ dạ nhược một loại bảo vệ đi. Tống Giật Minh rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi, trước tiên ăn điểm tâm đi. Lại nói, hai người các ngươi tại sao mỗi lần thẻ điểm đều thẻ như thế chuẩn? Trịnh Nhã Hân vẻ mặt lập tức biến đổi, hì hì nở nụ cười. Đó là bổn cô nương thần cơ diệu toán. Đang khi nói chuyện, nàng liền đưa tay ra, nhanh chóng chụp vào cách đó không xa một con thiêu mạch. Đùng, Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ mà đem nàng tay mở ra. Nói, trước tiên đi rửa tay. Ngươi chẳng lẽ không biết quán nhỏ trên những người đồ cổ có bao nhiêu dơ? Trịnh Nhã Hân có chút bất mãn địa nói. Ngươi một đại nam nhân, làm sao như thế bà mẹ? Mạnh Tử Đào cười nói. Được đó, ngươi không tẩy cũng không liên quan. Có điều, ta chỉ biết có chút đồ đồng là dùng phần đi đái ẩu đi ra. Trịnh Nhã Hân cả giận nói. Ngươi lừa người, cái nào có người dùng như thế buồn nôn biện pháp làm cựu? Mạnh Tử Đào bình chân như vậy địa nói. Việc này ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Ngươi không tin, lên mạng xem không liền biết có hay không. Mạnh Tử Đào vừa dứt lời, Trịnh Nhã Hân liền vèo một cái chạy hướng về phía phòng rửa tay. Tống Giật Minh cũng theo sát phía sau. Quá một hồi lâu, Trịnh Nhã Hân mới từ phòng rửa tay đi ra. Sáng sủa nói, ngươi máy vi tính đây, mau mở ra cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ta này không phối máy vi tính. Trịnh Nhã Hân có chút khinh bỉ mà nói rằng, ta nói Mạnh ca, ngươi sẽ không như thế quê mùa đi. Lớn như vậy điếm thậm chí ngay cả máy vi tính cũng không xứng một đài. Mạnh Tử Đào cười ha ha, này không phải tạm thời chưa dùng tới sao? Nếu ngươi nhắc lên, cái kia ngày mai ta liền đi phối một đài. Nói đến, lúc trước Mạnh Tử Đào bình thường đều là cầm thư sang đây xem. Có yêu cầu liền lấy điện thoại di động đi ra tra một chút. Không có máy vi tính cũng không có gì. Bây giờ nghe Trịnh Nhã Hân nhắc lên, trong lòng thì có chút ý động. Dù sao có máy vi tính không thể nghi ngờ muốn thuận tiện không ít. Không máy vi tính ngươi để ta làm sao cha a? Vẫn là nói ngươi lừa người. Trịnh Nhã Hân có chút nghi ngờ nhìn Mạnh Tử Đào. Dù sao loại này giả bộ phương pháp thực sự quá buồn nôn. Khiến người ta ngẫm lại liền cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu ngươi như thế không tin, chờ Giật Minh đến rồi, ta cho các ngươi bù điểm kiến thức căn bản. Trịnh Nhã Hân la lớn. Tống Giật Minh, nhanh đi ra cho ta. Chuyện gì? Tống Giật Minh nhanh bước ra ngoài. Mạnh ca nói phải cho chúng ta bồi bổ kiến thức căn bản. Trịnh Nhã Hân nói rằng. Tống Giật Minh nghe vậy đại cảm thấy hứng thú. Vội vã xem đi học như vậy ngồi xuống. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Đông Tây Lương liền ăn không ngon. Mạnh Tử Đào để mọi người trước tiên ăn. Nói tiếp, nói như vậy. Nam Bắc mới khai quật đồ đồng thau mặt trên dỉ xét cũng không giống nhau. Chủ yếu là phía Nam nhiều ẩm ướt khu vực, kiềm tính thổ nhưỡng. Vì lẽ đó khai quật đồ đồng thau dỉ sắc đại thể là màu đen, được gọi là vũng nước dỉ hoặc sơn đen cổ. Mà phương Bắc khô hạn khu vực khai quật đồ đồng thau, bình thường sẽ mọc ra hồng ban dỉ xanh, được gọi là làm khanh. Rất nhiều làm giả người chính là nắm lấy cái này địa vực đặc điểm làm dỉ sắc. Hiện tại trên thị trường có bao nhiêu loại giả bộ phương pháp? Khá là đơn giản, chính là dùng hóa học nước thuốc, hoặc là dùng người xúc phẩn đi đái ngâm đến thành. Trịnh Nhã Hân nhấc tay hỏi, sử dụng này hai loại biện pháp nguyên lý là cái gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, vừa nãy ta nói rồi phía Nam hoàn cảnh. Lấy các ngươi hiện tại học hóa học không khó lắm lý giải. Bọn họ như thế làm là tăng nhanh ăn mòn tiến độ. Đương nhiên, bình thường còn muốn chôn ở trong đất 3-4 tháng thậm chí nửa năm, dỉ sắc mới sẽ mọc ra đến. Trịnh Nhã Hân lại hỏi, vậy còn có biện pháp khác đây? Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, còn có một loại thông thường biện pháp. Dỉ sắc là bôi lên dính chặt mà thành. Vì lẽ đó làm được gì? Nhiều biểu hiện là dỉ thiển phù, sắc phấn lục, không độ cứng, thay đổi bóc da, hoặc là hiện da thấp, hiện da dính tính, loại này dỉ bình thường còn có khá là mùi gây mũi. Phương pháp này bình thường rất dễ dàng phân biệt, ngoại trừ này hai loại thực thi lên đem so, sánh đơn giản phương pháp ở ngoài, còn có điện giải pháp, sử dụng cao áp thiết bị chờ phương pháp chế tác được dỉ sắc. Không cẩn thận rất dễ dàng đả nhãn, chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào càng làm nhận ra phương pháp cùng hai người nói rồi một hồi. Mạnh Tử Đào cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể sống học hoạt dùng, chỉ là hy vọng bọn họ có thể thiếu đả nhãn. Mạnh ca, người nhìn ta một chút này hai con gấu con thế nào? Trịnh Nhã Hân từ bên cạnh trên ghế cầm lấy một con túi ni lông. Cách túi ni lông, từ bên trong lấy ra hai con đồng thau gấu con. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, cười nói, người thế nào cũng phải chờ ta ăn xong điểm tâm nói sau đi. Trịnh Nhã Hân cười hì hì, vậy thì ăn xong lại nói. Đem trên bàn bữa sáng quét đi sạch sành xanh, Mạnh Tử Đào liền nói với Đại Quân. Đại Quân, người vừa nãy chỉ ăn nhiều như vậy, lại đi ăn một điểm đi. Đừng nói người ăn no, người nói ra đến đại gia cũng sẽ không tin tưởng. Đại quân thật không tiện địa cười cợt, liền đi ra ngoài. Trịnh Nhã Hân nói rằng, được rồi, Mạnh ca, hiện tại ngươi tổng thuận tiện chứ? Mạnh Tử Đào cầm lấy hai con đồng hùng đánh giá một hồi. Đây là một đôi hùng hình chấn cái chiếu. Mới nhìn, đồng hùng vóc người cường tráng, ngây thơ đáng yêu, miệng gấu mở lớn, hiện cười to hình, vẻ mặt sinh động, phi thường đáng yêu. Nhưng nhìn kỹ, Mạnh Tử Đào suýt chút nữa liền bật cười. Người chế tác này cũng là một vị cao thủ. A, Mạnh Tử Đào cười nói. A, là có thật không? Trịnh Nhã Hân vẻ mặt vui vẻ, quay đầu lại dương dương tự đắc địa quay về Tống Giật Minh nói rằng. Hiện tại ngươi không lời nói chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Giật Minh, ngươi cảm thấy có vấn đề? Tống Giật Minh ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Ta cảm thấy cho chúng nó xem ra có chút quen mắt. Cảm thấy không đúng lắm. Mạnh Tử Đào dùng tay che khuất miệng gấu vị trí. Nói rằng, hiện tại nhìn quen mắt sao? Hai huynh muội nhất thời sửng sốt. Tống Giật Minh ngây ngốc nói rằng, thật sự thật giống Teddy Bear à? Trịnh Nhã Hân lớn tiếng nói. Cái gì Teddy Bear? Rõ ràng chỉ là tương tự mà thôi. Lại nói, nói không chắc Teddy nguyên hình chính là nó đây. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói. Nói như vậy, chính ngươi tin tưởng sao? Trịnh Nhã Hân ấp úng địa nói không ra lời. Sau một chốc, nàng mở miệng nói rằng, thế giới này trùng hợp sự tình không ít. Lại nói, đồ vật thật giả, cũng không thể chỉ dựa vào cái này nhận định chứ. Ta có thể không phát hiện gấu con trên dì đồng xanh có lúc trước nói những người đặc thù. Mạnh Tử Đào cầm lấy đồng hùng, vạch ra mặt trên mấy chỗ có vấn đề địa phương. Ngươi cảm thấy này mấy chỗ địa phương thế nào? Trịnh Nhã Hân sau khi xem có vẻ rất cụt hứng. Nhưng ta tại sao cảm thấy rất tự nhiên a? Mạnh Tử Đào nói rằng, điều này là bởi vì có mấy người đem mặt trên ta nói vài loại biện pháp xử lý qua sau hàng nhái, lại cùng trong mộ mộ thổ đồng thời chôn đến lòng đất, sẽ ở bên trên loại chút có bộ rễ thực vật, trải qua 3 đến 5 năm, thực vật liền dài đến hàng nhái trên, lúc này lấy thêm ra đến liền có thể đánh cháo. Mặt khác, người này hai cái phỏng chính là truyền thế đồ vật, bình thường loại này đồ vật, có mấy người trực tiếp ở trong tay thưởng thức mấy năm. Nhưng như thế làm đánh đổi liền hơi lớn. Ngươi chuyện này đối với đồng hùng có thể không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Ngoài ra, chính là đem chúng nó bắt được nông thôn dân chúng trong nhà. Tiếp thu tự nhiên yên huân hỏa liệu, khiến cho chậm rãi biến cựu. Liền thành chuyện này đối với đồng hùng dáng vẻ. Bại hoại, thực sự là tức chết ta rồi. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Trịnh Nhã Hân tức giận không ngớt. Cầm lấy đồng hùng liền chuẩn bị đập chết. Mạnh Tử Đào vội vã đứng lên ngăn lại Trịnh Nhã Hân động tác. Nói, chuyện này đối với đồng hùng kỳ thực làm cũng không tệ lắm. Xử lý một chút, người bảy đặt lưu làm kỷ niệm cũng được. Làm gì ném xuống? Hừ, ta mới không muốn dùng như thế buồn nôn biện pháp làm được hàng giả đây. Người muốn ngươi lưu, Trịnh Nhã Hân lạnh rên một tiếng. Lúc này, nàng đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào trên túi áo, tò mò nói rằng, ồ, Mạnh ca, người trong túi tiền trang chính là cái gì a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.